Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 23 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 23. Người nói vô ý, người nghe có ý. Hồ Lệ Quân đột nhiên chột dạ nhìn Lục Kiến Đình, hiển nhiên là nghĩ tới đêm đó, không khỏi có chút buồn cười. Chỗ đó của mình cũng từng bị người ta ghé thăm, tuy chuyện đã qua lâu, mặt vẫn hơi nóng. May Lục Kiến Đình lúc này có manh mối quan trọng, mừng như nở hoa, căn bản không để ý nét mặt Hồ Lệ Quân thay đổi. Cùng một vị trí, khác nữ nhân, hai mắt Diệp Phàm cũng dừng ở đó. Chỗ nào? Chỗ đó ấy. Chỗ mà sinh ra suy đoán ấy. Mê hồ đi rồi, nữ nhân kia đất phóng khoáng đi tới đón khách. Chiếc áo dệt kim cổ chữ V đất sâu, chỉ thấy một mảng trắng xóa. Hai ngọn núi nhô lên những ngọn hoài diệm sơn, làm Diệp Phàm nhìn suýt loi trong. Từ khe hở có thể thấy áo lót sa tanh đen mỏng gợi cảm, thân trên là màu tím, dưới là quần dài màu đen thiếu hoa cầu kỳ. Vừa ngồi xuống, nữ nhân đó đã ân cần rót nước, nhìn từ giày cao gót, đôi chân dài, vòng eo gọn gàng, chiếc cổ trắng, cả bờ lưng từ trên xuống dưới là một đường cong chữ S hoàn mỹ. Cách khá xa người thấy mùi nước hoa đậm mà không gắt mũi, giống như rơi vào cả vườn hoa nở rộ. Mơ mơ hồ hồ, hai cánh tay trắng nõn nà đã đưa tới trước mặt. Vừa định cảm ơn, bắt gặp đôi mắt biết nói, nãy giờ nhìn mình chăm chăm. Mẹ ơi, nữ nhân này mà đi gây án, căn bản không cần dùng thuốc. Cởi được một nửa là mình xỉu thôi. Nhưng đó còn chưa phải chỗ đáng chú ý nhất của nữ nhân này, mà là đôi mắt. Có người nói, thứ biết nói nhất của nữ nhân không phải miệng mà là đôi mắt. Diệp Phàm hiện giờ hết sức tán đồng với câu nói đó. Nữ nhân ở phía đối diện đang nhìn y với vẻ đầy hứng thú. Đôi mắt nhung đen hút hồn người đó, không đó truyền đi thứ gì, nhưng nhìn thấu bản thân, mà y dung như một cục sắt bị lực từ thu hút, hết sức bi diệu. Mặt nóng đần, cảm giác này làm Diệp Phàm lấy làm lạ. Từ thời đại học trốn tiết, bỏ học, tán gái, bị gái tán, lừa ăn lừa uống, thi thoảng còn tham dự ẩu đà. Toàn bộ những điều mà tuổi thanh xuân của một chàng trai nên trải qua thì Diệp Phàm đều đã nếm trải, luôn cho rằng mặt mình đã dày hết cỡ. Hôm nay cái cảm giác mặt nóng đần đã lâu mới quay về, còn có chút lúng túng, tán tỉnh không biết bao nhiêu cô gái rồi, cũng không xấu hổ vô cớ như chàng trai tân thế này. Giống như đêm đầu tiên cùng hương hương, không cách nào tiêu trừ được sự hồi hộp ấy. Tất cả đều tới từ đôi mắt kia. Kinh nghiệm vô cùng phong phú, vì như y biết khi nữ nhân nhìn thẳng vào mình, đó là đang chất vấn. Muốn từ khuôn mặt mình nhìn thấy đáy lòng, muốn từ lòng bàn tay nhìn thấu linh hồn. Hay như khi một nữ nhân né tránh ánh mắt của mình, đó là đang che giấu, phát tín hiệu giữ khoảng cách. Nếu như liếc thoáng qua, đó là đang nói dối. Nếu như liếc xéo mình, đó là khinh miệt. Khi ngước nhìn là tôn trọng. Một đôi mắt đẹp có thể nâng khí chất của nữ nhân lên một bậc, cũng là cánh cửa sổ một nữ nhân thể hiện vẻ đẹp nhất của mình. Diệp Phàm thấy cánh cửa ở trước mắt như đang mở toang ra với mình. Hai người cứ thế nhìn nhau, giống như đôi tình nhân say đắm, nhưng hiển nhiên quan hệ bọn họ không phải là thế, nên cảnh tượng này trở nên quái dị. Diệp Phàm nhận ra rồi, mình đỏ mặt xấu hổ là vì thế. Đôi mắt nhìn chăm chú chứa chan tình cảm này chỉ có người yêu nhau mới có. Ngay cả Hương Hương hiếm khi mới nhìn mình như vậy. Giờ đột nhiên bị một người xa lạ nhìn, lại là mỹ nữ, không mất tự nhiên mới là lạ. Lòng liên hệ với địa điểm hiện tại của mình, trong lòng có vài phần hớn hở, thầm nhủ: mẹ nói chứ, nữ nhân này vì sao lại dùng ánh mắt đó nhìn mình? Chẳng lẽ như Đường Đại Đầu nói, mình có vài phần tiềm chất là mặt trắng? Nhìn nhau giằng co tới một phút, mỹ nữ căn bản chẳng hề e lệ, mân mê ngón tay vẫn cứ nhìn Diệp Phàm, tự hồ định dùng mắt giao lưu thật. Rốt cuộc người bại trận là Diệp Phàm, thấy đối phương không hề cố ý định lên tiếng, đành phải nói: cô đừng nhìn tôi như thế, khiến tôi làm cảnh sát mà tưởng mình làm trộm. Chúng đã có quen nhau không? Mỹ nữ sau bàn làm việc khẽ nhoài miệng cười: đương nhiên là quen rồi. Tiếng phổ thông tiêu chuẩn, đất trong, không êm ái chút nào, nhưng dễ nghe. Diệp Phàm ngạc nhiên: không thể nào, trí nhớ tôi cực tốt, Nếu đã nhìn thấy cô, khẳng định là không quên. Thế hả? Thứ bảy tuần trước ở sân huấn luyện trường cảnh sát. Mỹ nữ hay mắt nhắc nhở. À, đừng đại đầu, cô ngồi ở ghế lái. Diệp Phàm vỡ lẽ. Chỉ một thoáng mà anh nhớ ngay rồi, quả nhiên là trí nhớ tốt. Diệp Phàm lòng đầy cảm xúc, nói không chừng đây là cải trắng bị Đường đại đầu gặm qua rồi, mình phải đoan hoang chút, đừng để người ta chê cười. Nghĩ tới đó, áp chế trí tưởng tượng xuống, điều chỉnh lại tư thế, ngồi đàng hoàng. Mỹ nhân kia ngạc nhiên, chàng trai này vừa đổi có chút thất thố, nhưng đôi mắt trong veo, điều chỉnh lại cũng cực nhanh, không giống nam nhân tới đây mua vui, nhìn một cái là mắt đầy dâm dục, hận không thể lột trần mọi nữ nhân nơi này. Còn chàng trai này, ánh mắt đúng là si dại, nhưng giống một người dám thưởng nghệ thuật. Diệp Phàm phải không? Mỹ nữ liền có thiện cảm với chàng cảnh sát thêm vài phần. Tôi quen không ít người ở đại đội 1, Quách Nguyên, Vương Minh, Tiêu Thành Cương, với cả đội trưởng của anh. Tôi từng nghe nói tới anh, nhưng mặt đối mặt thì hôm nay mới là lần đầu. Hôm nay sao lại đánh đối tới chỗ này? Còn chưa tới giờ mà, thỉnh đừng 7 giờ tối mới diễn xuất. Hoan nghênh ghé thăm, đến vị trí an trong khu đều miễn phí. Chà, Diệp Phàm hiểu ra, chẳng trách đám Thành Cương lại tới đây. Lúc này không ngắm mỹ nhân nữa, còn có nhiệm vụ trên người. Đi tới đối diện bàn làm việc, lấy ra bản phác họa nghi phạm. Chúng tôi đang tìm nghi phạm của mười mấy vụ án vụ cướp, kiểm tra toàn bộ địa điểm giải trí trong thành phố. Hôm nay tôi tới đây vì công vụ, cô nhìn xem qua có ấn tượng gì không? Mỹ nữ hơi nhắm mắt lại nhìn. Bức tranh này quá trừu tượng, chỉ có vài nét phác họa, làm sao nhận ra? Đúng là trừu tượng thật, vì nghi phạm quá giỏi hóa trang, cố ý che giấu bộ phận đặc trưng trên mặt. Chỉ có thể góp nhặt tin tức từ lời khai của người bị hại tổng hợp thành nên không trọn vẹn. Có lẽ là có nguyên nhân sâu xa là giám đốc bị tinh trùng dâng lên não đó không chú ý tới đặc trưng của mỹ nữ. Mặt trái xoan, rất xinh đẹp, tóc dài, tóc từng nhộm xoăn. Diệp Phàm lặp lại lời sự tĩnh viện. Mỹ nữ cười khẽ, đôi mắt lại nhìn chăm chăm Diệp Phàm trêu chọc. Tôi nói có vấn đề gì sao? Anh xem, mặt trái xoan, xinh đẹp, tóc dài nhuộm xoăn. Anh đã nói tới đa phần nữ nhân phương Đông hiện nay. Mỹ nữ ngả lưng ra sau có chút lười nhác, dùng ngón tay quấn loạn tóc uốn quanh của mình. Nếu nói như thế, 99% nữ nhân của thịnh đường phù hợp. Anh mà muốn tìm người tóc dài chưa uốn thì may ra có vài người. Đó là công vụ của chúng tôi phải hỏi, cảm ơn cô. Diệp Phàm sớm biết không có hy vọng gì rồi, quá mông lung. Mỹ nữ cứ như sợ Diệp Phàm thất vọng, nhẹ giọng an ủi. Xin lỗi nhé, tôi đã dặn phòng bảo an giao cho các anh bản sao chứng minh thư của các phục vụ viên trong hộp đêm. Ở đồn công an cũng có lưu trữ, các anh có thể tham chiếu. Nếu như chuyện phát sinh ở thịnh đường, tôi sẽ toàn lực phối hợp. Cảnh sát và nhân dân cùng chung vai mà, hy vọng anh sớm ngày phá án. Chúng tôi tra cả tuần rồi, không tra ra gì cả. Diệp Phàm cười khổ. Thế à? Mỹ nữ kẹp một tấm danh thiếp, khách khí dùng hai tay đưa cho Diệp Phàm, cặp mắt câu hồn liếc một cái. Đáng tiếc chúng tôi cũng không giúp gì được anh. Đây là danh thiếp của tôi, có chuyện gì anh cứ tìm, có án cần giúp chúng tôi tận lực. Diệp Phàm nhận lấy danh thiếp, nhìn lướt qua, tên rất quái dị. Tằng Nam, mộc sinh từ phương Nam nên gọi là Nam, cũng không phải là người Đại Nguyên à? À, Tằng Nam ngạc nhiên. Anh nói ra được câu này không phải đơn giản, rất hiếm đấy. Nhưng tôi là người Đại Nguyên, mẹ tôi là người phương Nam. Khi đặt tên cho tôi có nói câu này. Ông nội tôi am hiểu trung y, hình như lấy từ cuốn Bản Thảo Cương Mục, nói chất gỗ phương Nam tốt cho nên mới coi câu đó. Tằng Nam đưa tay gạt nhẹ mấy sợi tóc vương trên trán, một động tác đơn giản cũng quyến rũ động lòng người đến cực điểm, mỉm cười. Cảm ơn anh. Cảm ơn tôi á? Đúng vậy, anh biết tôn trọng người khác, không giống rất nhiều người hiện giờ, đặc biệt là cảnh sát. Thấy Tằng Nam chỉ, Diệp Phàm cúi đầu nhìn, thì ra mình dùng hai tay nhận danh thiếp, nghiêm mặt nói đùa. Cô nói đúng đấy, tôi không giống những cảnh sát khác, tôi chưa vào biên chế chính thức. Ha ha, anh thật hài hước. Tằng Nam vừa cười một cái, phải nói thật sự là quyến rũ đến thấu tâm can. Đã có đôi mắt tựa như có thể câu hồn hút phách, lại kết hợp với giọng nói yêu kiều mang theo một chút nũng nịu kia, còn bốc răng nóng bỏng, thực sự có thể giết người không dao, hết sức đường hoàng đưa tay ra. Số điện thoại của anh. À, xin lỗi, chúng tôi chưa làm nổi danh thiếp. Diệp Phàm phải cố gắng lắm mới quản được cái mắt không nhìn linh tinh. Đằng Nam đưa tới bút chì, liền viết số điện thoại trực ban trong đội lên bức tranh, vừa viết vừa nói. Cô giữ lại bức tranh này, nếu như có phát hiện gì, xin hãy gọi điện thoại cho đội chúng tôi. Đằng Nam thấy là số điện thoại cố định, đẩy bức tranh về, mặt lãng đãng tràn ngập ý xuân. Này, tôi đưa anh số di động, anh cũng nên để lại cho tôi số di động chứ. Diệp Phàm nghĩ cũng không phải vấn đề với số di động của mình vào. Nếu không phát hiện ra nghi phạm, vậy có thể gọi điện cho anh không? Đằng Nam mập mờ hỏi. Đương nhiên là có thể rồi. Diệp Phàm cười, cười đó ngốc, không hề phù hợp. Đi tra án mà cha đã ái muội thật không nên. Vậy tôi cáo từ. Tôi tiễn anh. Đằng Nam thuận tay cầm túi sách lên. Hai người không hẹn mà cùng đứng dậy đi xuống lầu, gọi Thành Cương. Đến này, khi từ trong phòng bảo an chạy ra thì áo phồng lên, xem ra thu hoạch khá khá rồi, cười toét miệng. Bốn người tạo thành đội ngũ kỳ quái, Mê Hồ và Thành Cương đi trước, Diệp Phàm và Tằng Nam theo sau. Không ngờ khi lên xe rồi, Tằng Nam cũng ngồi cùng, vui vẻ nói. Hai vị không ngại đưa tôi đi một quãng chứ, tới trung tâm thương nghiệp Ngũ Nhất. Tiêu Thành Cương e là vừa được đấm mồm đấm miệng, không đợi Diệp Phàm lên tiếng đã quay đầu lại cười đó nịnh bợ. Không sao không sao, chị Nam khách khí làm gì. Diệp Phàm lườm Thành Cương, chưa bao giờ thấy thằng này văn minh như thế. Khởi động xe rời thịnh đường, nhiệm vụ ngày hôm nay đã kết thúc. Đi không lâu đã tới trung tâm thương nghiệp Vũ Nhất. Dọc đường thằng Nam thuận miệng hỏi hắn vài câu, xem ra rất quen thuộc đại đội một. Xuống xe rồi vẫy tay, Thành Cương còn hạ cửa kính xuống tỏ đầu ra vẫy tay mãi tới khi không thấy bóng người nữa mới thôi. Suốt cả quãng đường có vẻ thằng Nam cố ý chỉ nói chuyện với Thành Cương như không có ai bên cạnh. Diệp Phàm bợp đầu thằng háo sắc kéo. Này này, nữ nhân ở chốn giải trí mà nhiệt tình cái gì, có tra ra gì không? Anh nói xem tra ra được gì không? Thành Cương cau có, móc từ trong lòng ra hai tuýp thuốc lá. Cương Pháo, mày xuất sư được rồi đấy, cũng biết nhận đồ rồi. Hà hà, cái này ai chẳng biết, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Phàm ca, xem ra nhờ phúc của anh đấy. Bình thường bọn em mấy người tới cũng chỉ có một tuýp, hôm nay anh tới chơi luôn hai, còn là Phù Dung Vương. Mấy trăm đồng anh không hút, thuộc về em hết nhé. Thành Cương vừa nói vừa bóc một bao thuốc hút, còn lại ném ra phía sau. Mày hút cho chết luôn đi. Diệp Phàm mắng, tuy không kiếm chắc được gì, song cũng không thất vọng. Địa điểm thế này nếu không phải là cảnh sát thì y không tới được, làm cảnh sát rồi thì lại ngại tới. Chuyến đi hôm nay không uổng, gặp một mỹ nữ đặc sắc như thế, thịnh đường đúng là danh bất hư truyền. Đang nói chuyện thì di động trong túi rung rung, báo hiệu có tin nhắn. Tiêu Thành Cương cũng có điện thoại, cầm lên nói linh tinh nửa ngày. Diệp Phàm lấy di động ra xem, thì đã là tin nhắn Tằng Nam gửi, viết. Ghế sau có món quà nhỏ, tặng anh. Xem tin nhắn xong, Diệp Phàm nhìn chỗ Tằng Nam vừa ngồi, nhanh tay đút vào túi, vừa như không có chuyện gì xảy ra. Tiêu Thành Cương cúp điện thoại nói. Phạm ca, đội trọng án muốn cùng chúng ta liên hợp phá án, bảo chúng ta mau chóng về đội. Cương Pháo, giờ sắp tới 12 giờ, mày gọi điện về báo nổ lốp, chúng ta đang sửa xe, chiều mới về được. Diệp Phạm chẳng cần nghĩ đâu có ngay chiều giấu. Thế này không hay anh ạ. Tiêu Thành Cương hơi ngại. Mày biết cái gì, ăn uống là phải có quy luật, chúng ta khó khăn lắm mới ra được một chuyến. Ăn uống phải cho đàng hoàng, làm việc có cần liều mạng vậy không? Nhân dân nhiều như thế, có phục vụ được hết không? Ăn cơm xong mày lên mạng chơi cho tiêu cơm rồi ăn về. Diệp Phàm suýt bậy. Thành Cương là tên não nho, nghe lời Diệp Phàm quen rồi, cứ hi hi chơi luôn. Đến quán ăn xuyên mà mọi người thường ghé qua, Thành Cương hí hửng xuống xe chạy đi gọi món. Diệp Phàm mở món quà nhỏ kia, sửa cái biết ngay là thứ thông dụng nhất, thẻ mua sắm ở siêu thị Gia Lạc Phúc. Hai tấm, mỗi tấm đều 1.000, biểu hiện giá trị đô la 1.000. Cứ mỗi khi lễ Tết, trong đội cũng có vài người nhận được thứ này. Cái này tiện lắm, mang ra chẳng ai nghĩ là anh nhận của người ta. Wow, mỹ nữ thật hiểu lòng người, biết ra mặt mình mỏng không nhận trước mặt, nhét vào trong xe. Thứ lộ liễu thế này, đem tặng trước mặt khó tránh khỏi lung túng, Làm thế này người ta không từ chối được. Đất hay, đất nhiều lòng người. Kỳ thực, dù sao cũng không phải thu tiền bẩn, cũng không định lấy lòng mỹ nữ, có được ngay trước mặt Diệp Phàm cũng không khách khí. Cá chay hấp đậu hũ, thịt lợn sao cân, thêm vào một bát canh trứng thối, toàn là món thường nhật. Hai chàng cảnh sát ăn sùm sụp, chán đổ mồ hôi. Món xuyên này đã không phải là chính tông nữa. Ông chủ là người Tứ Xuyên, bà chủ là người Đại Nguyên. Món ăn làm ra giống như con bọn họ, là tinh phẩm của hai vùng, có vị cay đất Xuyên và vị chua của Đại Nguyên. Diệp Phàm xưa nay rất thích loại món ăn hợp khẩu vị đại chúng. Đôi khi món ăn ở quán nhỏ chẳng kém gì ở nhà hàng, y dẫn đội tới vài lần, ai cũng thích. Ăn ngon lại rẻ, rất thích hợp với cảnh sát, túi thì to, tiền thì ít. Thành Cương hôm nay lấy hết thuốc lá rồi, chủ động trả tiền cho Phàm ca. Ăn xong, Diệp Phàm đưa Thành Cương tới quán nét, y không thích ở đó. Kiếm chỗ mát mẻ đỗ xe lại, gửi tin nhắn cho Hương Hương rồi chợp mắt. Sắp tới giờ đi làm mới dậy, kiểm tra tin nhắn không có hồi âm, cũng quen rồi, chẳng thất vọng lắm. Lái xe về đội mới trố mắt, trong sân có tới mười mấy cái xe, không còn chỗ đỗ, phải đỗ trong ngõ. Tiêu Thành Cương xuống xe trước nên chạy lên phòng hội nghị tầng 2 rồi, đứng ở hành lang với tay. Nhanh lên Phạm ca, các mỹ nữ đợi anh để họp đấy. Cái thằng đó miệng ba lăng nhăng suốt, chẳng để ý tới hắn. Diệp Phàm cứ thong thả đi tới cửa cầu thang đã bị Thành Cương kéo đi, đi vào phòng hội nghị, kinh hoàng. Chỗ ngồi trong phòng đã chật kín trừ hai đội trưởng Quách Nguyên, còn lại toàn là nữ cảnh sát, Hồ Lệ Quân và ba cô gái trong đội. Mười mấy cô còn lại không quen, đồng loạt nhìn Diệp Phàm. Ăn no uống say, vừa mơ màng tỉnh lại, ở hơi mấy lần, đầu óc còn chưa 100% tỉnh táo, phần lớn cô hơi chậm chạp, đứng tộn mặt ở cửa. Lục Kiến Đình hết sức nhiệt tình, cứ đách miệng kéo Diệp Phàm vào, ấn xuống chỗ ngồi giới thiệu. Các đồng chí, giới thiệu cho mọi người biết, đây là Diệp Phàm. Sáng nay chỉ bằng vào hồ sơ mà miêu tả ra được thủ pháp gây án của nghi phạm, cũng chính là công thần vụ án tiền giả năm ngoái. Mọi người hoan nghênh nào. Tất cả bao gồm Lục Kiến Đình, Tần Cao Phong đều vỗ tay, cảnh tượng hết sức nhiệt liệt, làm Thành Cương hâm mộ gần chết. Sáng nay mấy cô gái còn nhìn y với ánh mắt xem thường, giờ chuyển sang ngưỡng mộ. Diệp Phàm có chút luống cuống, còn chưa hiểu đầu đuôi thế nào, làm sao lại có đội nương tử quân tới đây. Dung mạo còn rất được, đang hoa mắt thì bị Lục Kiến Đình vỗ vai. Diệp Phàm, chỉ còn đợi cậu thôi đấy. Sáng nay lại xảy ra một vụ án, trải qua hóa nghiệm, xác định trong miệng của người bị hại có thành phần thuốc gây mê. Chúng tôi lại hỏi thêm vài người nữa, thủ pháp cơ bản đúng như cậu miêu tả, đất khá. Hôm nay chính thức thành lập tổ chuyên án gây mê cướp của 418, do chi đội và cục công an chỉ thị chúng ta, nhất định phải phá án trong một tuần. Xét tính chất đặc thù của vụ án, chúng tôi đã điều các nữ cảnh sát trong mấy đại đội tới. Cậu phó tổ trưởng, thế nào, nói vài câu đi. Diệp Phàm không còn nhận ra đông tây nằm bắc nữa rồi. Nếu bị một con chó giữ đuôi vào ngõ cụt, có khi y còn đủ chân tính thuyết phục, nó cắn mình nhẹ nhẹ một chút. Cứ đối diện với mười mấy cặp mắt của các hoa khôi cảnh sát, nào là mắt đan phượng, mắt đào hoa, mắt giọt tước, mắt đuôi cá, nhìn thẳng, nhìn ngang, nhìn lên, thủ ba qua lại, mang phần ngưỡng mộ, hoặc buồn cười, trêu chọc nhất thời. Còn bà nó, nhìn hoa mắt rồi, không còn đó ai với ai nữa. Diệp Phàm quẫn bách, miệng nói. Tôi không có gì để nói. Lục Kiến Đình, chuyện này không trâu bắt chó đi cày, không muốn cày cũng không được, đưa cho Diệp Phàm cốc nước. Nói phân tích của cậu về nghi phạm, sáng nay nói rất có lý, giảng giải lần nữa, điều tra bắt đầu từ ngày mai, có phương hướng, mọi người cũng vững lòng. Mấy đứa cảnh sát che miệng cười khúc khích, bọn họ đều đã biết đây là vụ án đặc thù, chuyên gia bệnh viện nói, loại thuốc này không dùng ở ngoài, nếu như thường xuyên trực tiếp xoa lên da, khiến da quá mẫn cảm hoặc bị lở loét. Tổ trọng án tìm ra điểm đột phá chính là tìm nguồn thuốc và tra nữ nhân từng có phản ứng mẫn cảm ở vị trí đó. Chuyện này lại để cho một nam nhân ai cũng thấy quái quái, lại nghe nói vụ án này do anh chàng điền trai này đoán ra. Một đám đứa cảnh sát chứ không phải nữ sinh đâu, nhìn người ta có vài phần giống đang nghi ngờ soi mói. Diệp Phàm không rợn sống lưng mới là lạ. Diệp Phàm cầm cốc nước, nhìn một đám đứa cảnh sát ngồi quây quanh hình cánh cung, lần lượt nhìn một vòng. Mặt không khỏi nhìn vào vị trí đó, mặc đồng phục không nhìn ra phía dưới uốn lượn thế nào, nhưng trước mặt bao cô gái như vậy mà bảo mình nói chuyện bú với ngậm vú thì... Tim đập bình bịch, đầu óc trống không, vì che giấu mà uống một ngụm nước. Không ngờ nãy giờ cố nén ơ ơi, bất cần một chút mà nước trào ra bên mép, cháy đầy vạt áo. Lưng Vũ Vận là người đầu tiên cười phá lên, chỉ mặt Diệp Phàm, nước chảy tong tong bên mép, giống như nhìn thấy nhiều mỹ nữ nên chảy nước dãi vậy. Tiếp đó tiếng vỗ bàn, dậm chân, tiếng nhịch kế hòa cùng tiếng cười nghiêng ngả, làm căn phòng muốn nổ tung. Mẹ nó, đúng là tự chuốc thuốc chuột cho bản thân, đốt thắt lưng treo cổ. Diệp Phàm thầm chửi ác độc, chửi liền 3 ngày, chửi vô số lần, không phải chửi ai khác, chửi chính bản thân mình. Từ khi có lịch sử tới giờ, chưa ai chửi bản thân như thế, vì lắm mồm vài câu, một vụ án hồ đồ chụp lên đầu. Đội trọng án và đại đội 1 lập tổ chuyên án, từ 6 cảnh sát ban đầu, từ các đại đội và đồn cảnh sát đều thêm 14 nữ cảnh sát hỗ trợ. Hồ Lệ Quân làm tổ trưởng, Diệp Phàm đeo danh nghĩa phó tổ trưởng, hiệp trợ điều tra và bắt giữ. Nếu không phải nghi phạm là nữ, lại còn liên quan vị trí đặc thù, Diệp Phàm đoán chừng bị đẩy lên tuyến đầu. Làm việc trong phòng hồ sơ, Diệp Phàm đọc vụ án nhiều lắm, nhưng phá án lại là một chuyện khác. Theo như cuộc thảo luận hôm đó, nghi phạm thường xuyên bôi thuốc lên người, chắc chắn sẽ gây viêm da, xuất hiện mụn thẫm màu, phải dùng một loại thuốc ngứa chứa hàm lượng axit boric rất cao xoa mới có hiệu quả. Thuốc này khá hiếm, ít dùng. Thông qua kiểm tra bệnh viện và phòng thuốc, đối chiếu với camera các khách sạn thế nào cũng ra. Ai mà ngờ, thực tế không phải như thế. Theo như dữ liệu lấy được từ bệnh viện, nhà thuốc trong ngày đầu đã có hơn 100 người, ngày thứ hai tăng lên tới 300 người, hôm nay là ngày thứ ba, vừa tới trưa đã tăng thêm hơn 70 người. Muốn đối chiếu chéo, dù dùng phần mềm vi tính cũng mất mấy ngày, huống hồ phần mềm còn chẳng tính bằng mắt, đa phần phải nhìn bằng mắt. Thật đúng là, không điều tra, ai mà biết nữ nhân có bệnh ở vú lại nhiều như thế, mất tới 3 ngày rồi, mà riêng chuyện đối chiếu này mất tới cả tuần, làm sao mà phá án trong một tuần được? Khó, cực khó. Diệp Phàm bây giờ cực kỳ bội phục đám anh em trong đội chuyên cần phá án ngày đêm. Trước kia hay chiều người ta ngồi cắm chốt cả tháng bị bệnh trĩ, ngày ngày đi tìm manh mối như ruồi không đầu. Xem hồ sơ vụ án thì đơn giản hết sức, tự hồ chẳng cần tốn công như thế. Giờ chứng minh là người trong cuộc mới hiểu, manh mối nó đào thì đơn giản, đi tìm khó khăn vô cùng. Đi vào phòng hội nghị lại đối chiếu ảnh, cao có, thấp có, béo có, gầy có, xinh đẹp có, không xinh đẹp cũng có. Mấy trăm bức ảnh từ camera giám sát làm Diệp Phàm xem mà cảm giác mình mỗi ngày cận thêm vài độ. Thẩm mỹ quan về nữ nhân của y bị đống ảnh quét sạch, giờ nhìn ai cũng như ai, như nhìn đống thịt, xem là đống thịt nào gây án. Khó chết đi được, Diệp Phàm bóp chán. Mấy hôm nay mọi người đều tăng ca, muốn chuồn đi cũng ngại. Liên tiếp 3 ngày dẫn về hơn 10 nghi phạm, chẳng ai liên quan gì. Các cô gái còn cực khổ hơn y, ban ngày ra thực địa điều tra, tối về còn tăng ca đối chiếu ảnh. Đang xem hình một cách máy móc, có tiếng bước chân bội vàng, sau đó có tiếng người gọi. Diệp Phàm, Diệp Phàm. Chạy lên lầu, nghe là biết thổ phỉ rồi. Đầu óc hơi u mê, ngẩng đầu nhìn Lương Vũ Vận và Dương Hồng Hành xông vào như gió lốc. Chẳng nói chẳng rằng, mỗi người một bên kẹp tay kéo đi. Diệp Phàm la lên. Làm gì thế? Có còn biết trên dưới không? Mới lãnh đạo như thế à? Lương Vũ Vận khẩn trương vô cùng. Mau lên, chúng ta lại bắt nhầm người rồi, lần này phiền to. Dương Hồng Hạnh lần đầu trải qua việc này cuống cả lên. Chị Hồ bảo anh tới xử lý. Hả? Còn cần anh xử lý à? Bắt nhầm thì thả ra là được, chẳng phải chị nào hỏi thông tin tôi sao? Diệp Phàm mở ly không đi. Bây giờ y nhìn nữ nhân là phiền, nhìn nữ cảnh sát càng phiền, với lại cái gì mà chị Hồ bảo xử lý. Nhất định hai nhà đầu này bày trò trêu mình rồi, mình đích có quyền xử lý thế quái nào được. Mau đi đi, đối phương là một phóng viên, lần này đắc tội lớn, người ta quen lãnh đạo cục công an, nếu viết phóng sự về chúng ta thì tất cả đều chịu không tấu đâu, anh là phó tổ trưởng mà, phải có trách nhiệm lãnh đạo chứ. Lưng Vũ Vận lấy hết sức lôi kéo. Dương Hồng Hành cũng không kém, ra sức đẩy lưng. Đi đi, nữ nhân đó anh quen, trừ anh ra không ai xử lý được. Hứ, ai thế? Diệp Phàm bị một kéo một đẩy, không chịu nổi đành máy móc đi theo. Trong đầu chẳng nhớ ra mình quen ai có lai lịch ghê gớm như thế. Té ra là sáng hôm nay khi điều tra một hiệu thuốc tư, đại đội 2 phát hiện ra một nữ nhân đã từng xuất hiện ở trong khách sạn, nhiều lần vào hiệu thuốc kia mua cùng loại thuốc bôi đó. thông báo cho Hồ Lệ Quân. Hồ Lệ Quân tác phong quyết đoán, lệnh mang về thẩm vấn. Thẩm vấn không rắc rối như bắt giữ, chỉ mời về hỏi thân phận, xem có chỗ đáng nghi không. Ai ngờ hỏi đa vấn đề, chẳng những thành cãi nhau, cái nửa ngày mới biết sai người, thân phận càng phiền là phóng viên. Phòng thẩm vấn ở sân sau, đối diện với bếp. Mấy ngày qua, Diệp Phàm còn chẳng thấy bếp. Ba người tới nơi này, vừa mới nhìn qua cửa sổ, tim đập bụp một phát. Cái bóng lưng mỹ diệu đó, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, Diệp Phàm đã biết là Tương Địch Giai. Đang ngồi vắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực. Hồ Lệ Quân ở đối diện đang dịu giọng nói gì đó, có vẻ Tương Địch Giai không để mặt. Phòng thẩm vấn cách âm rất tốt, không nghe thấy bên trong nói gì. Này, ai bắt thế? Các cô giỏi thật, bắt mười mấy người, chẳng ai liên quan gì hết. Tim vẫn còn đập thình thịch, Diệp Phàm quay mắt sang mắng hai cô gái. Dương Hồng Hạnh thấy Diệp Phàm quan tâm nữ nhân này như thế, lòng không vui, hừ một tiếng, không thèm nói gì. Lương Vũ Bận đánh y một cái. Ai là ai? Không phải anh bảo bắt à? Mỹ nữ, tóc dài, cao 1m68, đã vào bệnh viện và nhà thuốc, mua cùng một loại thuốc xoa, lại còn thường ra vào khách sạn. Đại đội 2 nhiều lần thấy cô ta xuất hiện ở khách sạn Cựu Đỉnh, không đúng à? Bà cô ơi, cái khách sạn đó do người nhà ta mở, các cô thấy chưa đủ phiền toái à? Diệp Phàm ôm đầu, chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh. Lương Vũ Bận mắt đảo tròn. Cô ta không nói, làm sao bọn em biết? May mà chị Hồng Hạnh nhận ra cô ta từng tới tìm anh, nếu không bọn em không biết xử lý ra sao. Diệp Phàm, vào xin lỗi người ta đi, đừng để chuyện lên tới cục rồi lên báo. Diệp Phàm, anh vào nói đi mà. Dùng chiêu sát thủ đôi, vừa nũng nịu vừa nắm tay Diệp Phàm lắc, tay còn cọ quang cọ lại ngực mình, chẳng biết chạm không. Dương Hồng Hạnh đỏ mặt, bảo cô làm động tác thân thiết với Diệp Phàm như thế, cô không làm được. Khi đại đội 2 dẫn người về, người thẩm vấn kỳ thực chính là Lương Vũ Vận. Nhìn ra đây là cô gái từng tới tìm Diệp Phàm, vừa lên tiếng đã mỉa mai châm chích, chẳng khách khí chút nào. Đó là biện pháp quen thuộc của cảnh sát, vốn cho rằng đây là loại nữ nhân đi quyến rũ nam nhân. Hai người nói vài câu sinh tranh cãi, ai ngờ người ta nói ra gia thế và thân phận, nhà mở khách sạn lại là phóng viên, bối cảnh chưa biết còn sâu tới mức nào. Sau khi xác thực, Lương Vũ Vận xin lỗi không ăn thua, người ta nhất quyết không đi. Lương Vũ Vận cuống lên đi tìm Dương Hồng Hạnh thương lượng, thế nên mới tới chỗ Diệp Phàm. Ai ngờ Diệp Phàm lần này cứng mềm không ăn thua, bị sắc không đổ lòng, rụt mạnh tay lại. Thầy kệ, ai gây chuyện người đó xử lý. Hai tháng rồi bật vô âm tín, lần cuối gặp nhau không hay ho gì. Diệp Phàm không biết đối diện với Tương Địch Giai ra sao. Nếu là bất kỳ nữ nhân nào khác cũng không vấn đề, kể cả kẻ thù cũ cũng được. Mặt dày mày dạn, tới nói khó vài câu, dù sao phải nể mặt chị em trong đội. Nhưng đây là Tương Địch Giai, người con gái mà y luôn có cảm xúc đặc biệt. Này này, đeo cái danh phó tổ trưởng mà đã làm thế gớm. Để anh làm đội trưởng, anh không cho chúng tôi sống nữa chứ gì. Rồi, đánh mềm không được. Lương Vũ Bận dùng sở trường chua ngoa đánh đá. Dương Hồng Ảnh cũng đang khó chịu, đổ thêm dầu vào lửa. Ai miêu tả, anh chịu trách nhiệm. Anh không xin lỗi cũng chẳng chạy nổi đâu. Có đi xin lỗi không? Không đi, anh không xong với bọn em đâu. Hai nữ cảnh sát đối lý, dùng chiêu cưỡng chế, một trái một phải, mỗi người một câu, một đẩy, một chỉ, một mắng mò, cứ như định ăn tươi nuốt sống Diệp Phàm. Đang huyền náo thì cửa phòng thẩm vấn mở ra, Hồ Lệ Quân đứng ở ngoài đóng cửa lại, hai cô gái im re luôn. Hồ Lệ Quân có vẻ không hài lòng nhìn Lương Vũ Vận. Vũ Vận, cái tính của cô phải sửa, hỏi chuyện thôi mà thành cãi nhau với người ta, cô giỏi thật đấy. Cả hai cô về tham dự so sánh ảnh đi, không cần tham gia tra hỏi nữa. Vâng. Hai người kinh lễ, không dám ý kiến gì, cúi đầu lưu lưỡi như gà con đi mất. Diệp Phàm vỡ lẽ, hai cô gái này quen thói tiểu thư đôi, cãi nhau với người ta, ai ngờ đụng đầu vào đá, nên mới kéo mình ra. Hồ Lệ Quân mặt lộ vẻ khó xử, nghĩ một lúc nói. Tiểu Phàm, cậu giúp một chút được không? Tương Định Giai là phóng viên Nhật Báo Đại Nguyên. Đúng là chúng tôi công tác mắc sai lầm. Vũ Vận lần đầu tra hỏi, có chuyện khó nghe, thế nào? Diệp Phàm nhìn Hồ Lệ Quân mặt mày mệt mỏi, mắt có vết thâm quầng, không đành lòng, bây giờ biết rồi. Uy danh của con hồ trong đội trọng án không ngoa, làm cái gì cũng liều mạng, trừ ngày đầu tiên về nhà thì ở lại luôn đại đội 1. Đã 2 ngày chưa ngủ, so với thái độ làm việc của người ta, mình đúng là đáng hổ thẹn. Uyên Truyền nhỏ nhẹ hỏi như thế, y chẳng suy nghĩ gì đáp luôn. Vâng. Đi đi, nghe Vũ Vận nói hai người quen nhau, vậy càng tốt, khách khí chút. Hồ Lệ Quân vỗ vai Diệp Phàm rồi đi trước một bước. Đứng trước cửa phòng thẩm vấn, Diệp Phàm nhắm mắt định thần, lau mặt mấy lần, muốn cười một chút, nhưng trừ cơ mặt co giật thì không ích gì, thở dài mở cửa đi vào, đóng lại. Tương Định Giai mặt chỉ thoáng chút ngạc nhiên, sau đó chưa hết giận hừ một cái quay mặt đi, không thèm nhìn mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm kéo ghế ngồi xuống đối diện, quan hệ hai người vốn phức tạp, bây giờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, càng thêm lúng túng. Chị Tương vẫn còn giận sao? Tôi chẳng buồn giận. Chị xem, bọn họ cũng đã xin lỗi rồi. Xin lỗi? Cảnh sát các cậu, khi dễ người ta quá lắm rồi đấy. Vô duyên vô cớ dẫn tôi tới đây hạn chế tự do nhân thân, rồi lại dùng ngôn từ khó nghe công kích cá nhân, sau đó nói một câu xin lỗi là xong à? Tương Định Giai phẫn nộ chất vấn ngược lại. Diệp Phàm thầm bắn lương Vũ Vận. Trong ấn tượng của y, Tương Định Giai luôn nhẹ nhàng ôn nhu, ngay cả mấy lần cãi nhau với y đều không tức giận thế này, cố gắng hòa hoãn khẩu khí nói. Chị Tương, về tôi thay họ xin lỗi được không? Diệp Phàm. Tương Định Giai nghiêm mặt, thái độ không hài lòng lộ rõ qua mắt. Tôi còn hoài nghi có phải cậu giở trò hay không. Từ giờ tôi chưa biết là vì sao mình bị bắt tới đây. Tôi mua thuốc cho mẹ tôi mà cũng bị phạm pháp à? Thật hiếm có. Không phải cậu ngâm giở trò chứ? Giữa chúng ta còn giở cái trò này làm gì? Diệp Phàm nghe mà miệng đang đắng. Vậy thì tốt, không liên quan tới cậu. Hôm nay tôi phải khiến họ nói cho hai năm đó mười bằng vào cái gì mà làm thế. Đặc biệt là cô lương gì đó thấp thấp ấy, tôi muốn khiếu nại. Tương Định Giai không bỏ qua. Diệp Phàm gãi đầu, xem ra vô kế khả thi đôi. Nữ nhân đấu khẩu và trẻ con đánh nhau đều không cách nào nói đúng sai, nhưng vụ hòa giải này không dễ làm. Trong phòng giám sát thẩm vấn, Lương Vũ Vận và Dương Hồng Hành xem mà nơm nớp lo sợ, rụt rè nhìn Hồ Lệ Quân. Mấy cô gái đều không nói gì, sợ nữ nhân kia nhất quyết truy cứu. Nếu là người bình thường còn đối phó được, người khác khiếu nại cũng không sao. Nếu là phóng viên thì không đơn giản, nhất là vụ án thì chưa có hy vọng gì mà đã chuộc thêm rắc rối. Lãnh đạo nổi giận, hậu quả khó lường. Trong phòng thẩm vấn cũng im phăng phắc. Tương Định Giai vẫn quay sang bên không nhìn Diệp Phàm, cho Diệp Phàm cơ hội nhìn ngắm cô đối diện với Tương mỹ nữ, đốt cuộc khôi phục lại vài phần con mắt nghệ thuật bị đả kích mấy ngày qua. Tương Định Giai lúc này mái tóc quan nghịch ngợm buông bên vai, sống mũi cao cao, thẳng mà xinh xắn, đang tức giận, ánh mắt sáng quắc, trông càng hấp dẫn hơn hình tượng thục nữ điềm đạm thường ngày, sinh động hơn. Cứ nhìn nhìn mãi, tinh thần hoảng hốt quay về đêm hôm đó, không dám tin mình từng ôm mỹ nữ như ngọc thế này vào lòng, còn khinh bạc một phen, nhìn tới ngây người. Nhìn mãi, làm trong vòng giám sát, Diệp Phàm như lão tăng nhập định, làm Lương Vũ Vận giơ tay hô. Này này, nhìn xem, anh ta chỉ biết nhìn nữ nhân kia, thất thần rồi. Chị Tương, tôi luôn nghĩ chị rất động lượng, sao chuyện này lại nhất quyết không bỏ qua như thế? Còn họ kỳ thực đều đang công tác. Diệp Phàm thở dài. Công tác? Mắng người mà cũng là công tác à? Tương Định Giai cứ nghĩ lại là giận không sao nguôi được. Vừa đi qua cửa đã không nói được câu nào tử tế. Tôi đã rất phối hợp với bọn họ rồi. Ai ngờ họ nói, nhìn tôi là biết loại chuyên dụ dỗ nam nhân. Đó là lời cảnh sát nói đi à? Các cậu bằng vào cái gì mà xúc phạm người khác? Tới giờ tôi còn chưa có bạn trai, tôi quyến rũ ai? Hả? Diệp Phàm kinh ngãi vô cùng, mà xui quỷ khiến thế nào mà lại hỏi. Chị chưa có bạn trai à? Cúi đầu bươn dài tới, như con đùa thò đầu đã khỏi mai, cái bản mặt chưa bắt giới lộ nguyên hình. Muốn cô không thực sự giận Diệp Phàm, hai người còn có một buổi tối mông lung không rõ ràng. Phòng tuyến bị phá, Tương Định Giai chẳng biết vì sao phì cười, sau đó có vài phần ấm ức. Đừng trêu tôi, dù sao tôi cũng không tha cho cô ta. Được được, chị Tương. Chưa có bạn trai, không ngờ moi được thông tin giá trị như thế. Diệp Phàm lâng lâng, nể câu này quyết định giúp Lương Vũ Vận, hết cái đầu lại thở dài. Chỉ mong chị thông cảm, cô gái vừa nói chuyện với chị là Lương Vũ Vận, kỳ thực là cô gái tốt, nhưng vừa rồi biết nói thế nào đây. Lương Vũ Vận nhìn màn hình, không lý giải được nghệ thuật ngôn ngữ này, ấp úng cũng là cách thu hút sự tò mò của người khác. Quả nhiên Tương Địch Giai mắc câu. Làm sao thế? Diệp Phàm không trả lời ngay, ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy bầu trời xám mờ mờ, chứ có gì đặc sắc đâu. Cô ấy vừa chia tay với bạn trai, nam nhân đó không ra gì, hắn ta ra nước ngoài có mối tình mới, quay đầu đá cô cảnh sát đáng thương, là đồng nghiệp cũng là bạn, tôi không biết khuyên cô ấy thế nào nữa. Chị Thương, chị ôn nhu lương thiện như thế, tôi biết nếu chị hiểu đầu đuôi sẽ thông cảm cho cô ấy. Hơn nữa thời gian qua thành phố có một vụ án lớn, một nữ nghi phạm thường xuyên gây án ở khách sạn, cướp sạch của khách thuê phòng, làm các nữ cảnh sát sứt đầu mẻ trán, vừa thất tình lại thêm áp lực công việc, làm tính khí cô ấy rất tệ. Nhưng cô ấy vẫn kiên trì ở tuyến đầu. Nói tới đây tôi thực sự phải xin lỗi thay cô ấy. Cảnh sát chúng tôi đang ngoài trông thì dữ dằn lắm, kỳ thực áp lực lớn, công tác không dễ dàng gì, chỉ sợ phạm phải sai lầm, có nhiều khi không được như ý, mong chị thông cảm. Bọn họ đang tìm nghi phạm, sớm ngày bắt được cũng có lợi cho khách sạn nhà chị. Nếu mãi không bắt được, chẳng may nghi phạm tới Cửu Đỉnh gây án thì sao? Những lời này không có câu từ trau chuốt gây xúc động, nói nàng cũng chẳng lưu loát, cứ như phải khó khăn lắm mới nói ra được. Thế nhưng càng thêm cảm giác chân thành, đến cả Lương Vũ Vận cũng đồng cảm luôn. Sắc mặt Tương Địch Giai hòa hoãn hơn nhiều, nhưng còn chút cố chấp. Tôi có thể hiểu cho cô ấy, nhưng ai hiểu cho tôi? Tôi không chịu được thái độ ấy. Tôi hiểu mà. Diệp Phàm gật đầu chắc nịch. Cũng giống như mỗi lần Diệp Phàm đối diện với Tương Địch Giai, có chút đánh mất bản thân, mất đi chút lý trí, Tương Địch Giai không hiểu sao cũng rất khó giận Diệp Phàm. Trải qua chuyện không vui như vậy mà chỉ buồn chứ không giận. Lúc này thấy Diệp Phàm nhìn mình với ánh mắt cầu khẩn như thế là yếu lòng. Được, tôi không truy cứu, nhưng có điều kiện. Chị cứ nói. Cậu. Tương Định Giai chỉ mặt Diệp Phàm. Đích thân đưa tôi về. Chiều nay tôi có việc phải làm. Cậu làm sai vặt cho tôi, bồi thường thời gian tổn thất. Nếu không... Không có nếu không. Diệp Phạm lập tức đứng dậy làm động tác mời. Mời quý cô. Thế còn được. Tương Địch Giai đắc thắng cầm túi sách đã khỏi phòng. Khi hai người đi tới hành lang thì Hồ Lệ Quân đã đứng đợi. Lương Vũ Vận và Dương Hồng Hạnh lại xin lỗi lần nữa. Tương Địch Giai chỉ nề mặt Diệp Phạm, còn với những người kia mặt đầy cao ngạo. Đám Lương Vũ Vận sai trước nên đành phải nín nhịn. Tới khi Diệp Phạm đưa mỹ nữ đi như tiễn trần lãnh đạo, mở cửa, sau đó dương dương đắc ý lái chiếc xe Việt giã cảnh sát rời đại đội. Anh ta thật là thất đức, em bị nam nhân đá bao giờ? Đợi anh ta về đây, cho làm liệt giường luôn. Chị xem bộ dáng đắc ý của anh ta đi, rõ ràng lấy việc công mưu tư. Hay thật, chúng ta lần này dẫn mỹ nữ về cho anh ta tán tỉnh rồi, ngay cả hẹn hò cũng không cần. Đủ rồi, quản cái miệng của mình đi. Hồ Lệ Quân mắng một câu, mày vẫn nhíu chặt, vụ án tới giờ vẫn không có nghi phạm, không biết bao giờ mới giải quyết được. Xe rời cổng đại đội một chưa lâu, không hiểu sao dừng lại. Sau đó Diệp Phàm và Tương Địch Giai đổi chỗ, rồi tiếp tục lên đường. Thì ra là Tưởng Mỹ Nhân chưa bao giờ lái xe cảnh sát, cho nên muốn thử một phen. Mỹ nữ ở trước mặt, nguyên tắc đương nhiên xéo qua một bên, huống hồ Diệp Phàm còn chẳng có mấy tính nguyên tắc. Tương Địch Giai lái xe rất vững, hai mắt sáng bừng, má hồng hồng hứng phấn, luôn là chiếc váy trắng yêu thích. Vì tư thế ngồi, mép váy cuốn lên một đoàn, khoe đai cặp đùi săn chắc, làm da trắng hồng, khoe sắc màu khỏe khoắn dưới tất lụa trong suốt, xinh đẹp như quả đào đang bước chín mọng. Mỹ nữ như vậy mà chưa có bạn trai. Biết Diệp Phàm nhìn mình, cũng chẳng để ý, thi thoảng Tương Định Giai còn bấm còi rất lớn như sợ không ai chú ý mình đang lái xe cảnh sát vậy. Làm Diệp Phàm nhớ lần đầu cô tới quán. Đừng đàng hoàng không đi lại nhảy qua vũng nước. Có lẽ ai cũng có chút tâm hồn trẻ thơ còn lẩn khuất trong lòng. Xe cứ thế đi một mạch về hướng bắc. Diệp Phàm hưởng thụ thời khắc thoải mái này. Chẳng cần biết Tương Định Giai lái xe đi đâu, ba ngày rồi chưa rời khỏi đại đội nửa bước. Vừa ra ngoài, con ngựa hoang không giữ nổi dây cương nữa. Mấy mấy phút sau, Diệp Phàm mới chú ý tới cảnh sát bên ngoài. Lòng hồ nghi, không phải tới Ngũ Châu chứ? Hoài nghi chỗ nào? Từ đúng chỗ đó, xe vòng qua con đường nhỏ, đi thẳng tới bãi đỗ xe ngồi phanh lại. Tương Định Giai quay đầu sang. Con nhớ nơi này chứ? Xe đỗ rồi mà không có ý xuống xe. Diệp Phàm nhìn khách sạn đã tu sửa lại, vẫn là tường kính sáng chói dưới ánh mặt trời, vẫn là cảnh xe ra vào như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có tiền đúng là làm cái gì cũng dễ. Chỉ mấy tháng tôi mà không còn biết tích gì nữa rồi. Có điều nếu chị muốn mời tôi ăn cơm thì đợi tôi mua bảo hiểm nhân thọ trước được không? Tương Định Giai không cười mà có chút trầm tư. Ngày hôm đó có 14 người bị chết ở đây, chẳng biết có còn ai nhớ tới họ không. Cho dù là người thoát khỏi hỏa hoạn, nghĩ lại hoặc mơ về nơi này, hẳn cũng chỉ có ác mộng. Tôi cũng mơ tới nhiều lần nhưng không sợ chút nào. Diêu Phàm, cậu thì sao? Nhớ chuyện hôm đó có sợ không? Sợ à? Diệp Phàm chống tay hồi tưởng. Câu câu nói thế nào nhỉ? Thiên hạ vốn là không có chuyện gì, người tâm thương tự chuốc lấy khổ vào thân. Tôi có xem báo, khi đó chỉ một tầng bị bắt lửa, vốn không phải vấn đề lớn, nhưng mà mọi người hoảng loạn, đun đẩy nhau, tranh nhau bỏ chạy, tất cả bảo an của khách sạn cũng chạy, mọi người đều đổ dồn vào một chỗ, tự dọa lẫn nhau, không xảy ra chuyện sao được. Là hỏa hoạn nhưng cũng là nhân họa. Người tâm thương mà cậu nói có tôi đấy. Tương Đình Giai cười tự trào. Tôi không có ý chê cười chị hay người khác đâu, chỉ cảm khái thôi. Chị chưa từng trải qua chuyện tương tự mà thôi, trải qua một lần rồi không thấy sợ nữa. Sao, vậy là cậu từng trải qua rồi? Tương Đình Giai ngạc nhiên. Đúng thế, khi nhỏ tôi nghịch lắm, hay cùng đám trẻ con lên núi nướng khoai ăn. Một lần không cẩn thận thiếu chút nữa biến bản thân thành khoai nướng. Ha ha ha. Khi đó tôi còn quá nhỏ, đồn công an không làm gì được, thì nên bắt ông nội tôi đi, bảo tôi sợ thì quên cả đánh tôi. Tương Định Giai chúng chím môi cười. Rồi sau đó? Diệp Phàm vung tay làm điệu bộ vô nghĩa. Còn thế nào nữa? Chúng tôi lúc đó đứa lớn nhất mới 7 tuổi. Người ta bắt người lớn mấy nhà phải trồng lại cây, gây lại rừng, bồi thường tổn thất thôi. Nơi chúng tôi ở thường xuyên xảy ra cháy rừng. Mỗi lần tới Thanh Bình hoặc tháng 10 tế tổ, chỉ cần trời không mưa thì nào cũng có vài vụ cháy lớn nhỏ. Chị chưa thấy đấy, cháy rừng mới thực sự là đáng sợ. Toàn thứ dễ cháy mà, không gian lại rộng, trông kinh khiếp lắm. Tôi thấy nhiều rồi nên không sợ nữa. Năm trước rồi cả năm trước nữa tôi về quê còn cùng mọi người tham gia cứu hỏa. Không nhìn ra hồi nhỏ cậu nghịch như thế. Ông nội chiều tôi lắm. Mỗi lần bà nội tôi định đánh đòn, ông lại nói đứa bé này càng nghịch lớn lên càng giỏi giang. Ai mà ngờ chuyện chẳng như ý, nghịch thì nghịch thật nhưng giỏi giang lại chẳng thấy đâu. Diệp Phàm nói mấy câu bật giáng sinh liên tưởng, lòng có phần nặng nề, không muốn để Tương Định Giai thấy tâm sự của mình, hỏi: Chị Tương, chị tới đây có ý gì, hay là trong lòng bất an muốn cảm ơn tôi? Tương Định Giai lườm Diệp Phàm một cái, nhìn cái mặt là biết không có ý tốt, nổ máy: Tôi muốn tới xem thôi, muốn định cảm ơn cậu, nhưng cậu không biết tốt xấu, thế nên thôi đi. Thế mới đúng, chuyện nhỏ thôi mà. Diệp Phàm đan tay sau gáy, rồi dựa vào ghế, không để ý thái độ của Tương Địch Giai. Xe lùi khỏi bãi đỗ, đi không lâu tới lượt Diệp Phàm chỉ ngoài cửa sổ, dùng nguyên văn lời khi nãy của Tương Địch Giai. Còn nhớ chỗ này chứ? Tương Địch Giai nhìn một cái là nhớ ra, trước tiệm vàng, vì he, bên đèn đường, vừa mới qua chỗ rẽ. Ký ức đêm đó còn như mới, một nụ hôn 30 vạn, sao có thể quên? Vốn là nơi chứa ký ức êm đềm, vì Diệp Phàm nói như thế, Tương Định Giai đỏ mặt, làm nó vẻ chẳng thèm có ra gì. À, chỗ nào thế? Nổi tiếng lắm mà. Tôi không nhớ, Diệp Phàm, cậu nhớ thì nói xem. Khoai nóng bị ném trả lại, tới Diệp Phàm tắc tỉ. Tôi cũng không nhớ. À, tôi nhớ ra rồi. Hình như có người ném 30 vạn ở đây, không biết người đó hối hận không nhỉ? Nghe nói 30 vạn ở huyện Ô Long có thể cưới được nhiều vợ lắm. Tương Định Giai trêu chọc. Không hối hận, nếu có thêm lần nữa, càng không hối hận. Diệp Phàm ngầm phản khích. Không ngờ lần này, Tương Định Giai lại không né tránh vấn đề đó, còn khiến Diệp Phàm nghẹn họng. Được, cậu bỏ ra 30 vạn nữa, tôi cho cậu thỏa nguyện. 30 vạn, Diệp Phàm kêu lớn, một đồng tiền làm khó anh hùng hào hán, nữa là y. Nhìn Tương Định Giai đắc ý khiêu khích, nói luôn: Này, giảm giá được không? Nếu bỏ đi chữ vạn, tôi sẽ chi trả ngay. Phi, lưu manh! Tương Định Giai đỏ mặt, theo đường cũ đi về. Suốt trên đường đi, Tương Định Giai như gặp lại bạn cũ, hào hứng nói chuyện làm cảnh sát đa sao. Diệp Phàm cũng rất cao hứng. Y tiếp xúc với toàn cảnh sát, kinh nghiệm ít ỏi của y kể ra chẳng bó làm cho cười. Rất muốn kể cho Hương Hương, nhưng Hương Hương lại không muốn nghe. Hôm nay mới có được tính giả tốt, thêm mắm thêm muối bao hoa làm tương địch dai tròn mắt ta mà nghe, làm Diệp Phàm hết sức thỏa mãn hư vinh nam nhân. Xe rẽ trái rẽ phải đi vào khu thành phố cũ, xuyên qua những con đường nhỏ chật hẹp, cái ngõ quanh co, cuối cùng dừng lại ở nhà hàng hải sản Cửu Đỉnh. Lúc đó đã là buổi chiều. Ăn trưa ở đây nhé, Tương Địch Giai hỏi. Hai người vì chuyện này mà cãi nhau hơn một lần rồi. Diệp Phàm lòng không thoải mái, không rõ cô có ý gì, đột cuộc vẫn gật đầu, chỉ là trong lòng có chút cụt hứng. Tương Địch Giai có vẻ hứng chí rất cao, khoác tay Diệp Phàm đi vào nhà hàng, khiến vô số ánh mắt ghen tị ném tới. Phục vụ tất nhiên nhận ra vị đại tiểu thư này, dẫn hai người đi lên nhà phòng tầng 3. Khi vào trong, Diệp Phàm hơi ngạc nhiên, rất bình thường, phải nói là quá sức bình thường, không còn cái vẻ xa hoa như hoàng cung lần đầu tới đây nữa. Ban công thoáng đãng có thể ngắm nhìn cảnh đường phố phía dưới, xung quanh có mấy chậu hoa chỉ là chỗ đỡ đơn điệu, chẳng vài thứ đắt tiền. Hai người ngồi xuống, Tương Định Giai tùy ý gọi mấy món ăn để phục vụ đi rồi mỉm cười hỏi. Ngạc nhiên lắm hả? Nơi này thay đổi sách lược kinh doanh rồi sao? Diệp Phàm vào cửa cũng chú ý khách khứa đã vào rất tấp nập, hơn nữa từ cách ăn mặc thì phần đông là bình dân. Ừ, Trương Khải tiếp nhận nơi này từ năm ngoái đã chuyển định vị từ quý tộc xuống tầng lớp trung lưu, và người làm công ăn lương phục vụ vào hoàn cảnh cũng giảm cấp bậc xuống, nhưng món ăn thì nâng cao, hiệu quả cũng được. Có điều là do danh tiếng của món thịt ngâm tốt thu hút mọi người tới đây, hiện giờ đã làm ra mười mấy loại bao gồm cả gà vịt, cứ cuối tuần là rất nhiều nhà tụ họp nơi này. Tương Định Giai chú ý sắc mặt Diệp Phàm, cẩn thận bổ sung. Diệp Phàm, công thức chế biến ban đầu thuộc về cậu, đâu biết Cửu Đình chỉ cải tiến một chút ở gia vị và các loại món ăn, cậu thấy thế nào? Chỉ định khơi lên tâm thái thù nhà giàu của tôi đấy phải không? Tương Định Giai đan hai tay vào nhau, gác cằm lên đó nhìn Diệp Phàm, nhưng không nhìn ra được tâm thái đối phương, nói giống như đùa. Cậu có thể thành người giàu, vì sao phải thù oán? Diệp Phàm, cậu không phải là bị nước lọt vào đầu thật rồi đấy chứ? Xem, lại quay về đề tài cũ rồi. Chuyện này rất đơn giản, chồng và chúng ta nói rõ rồi à? 5 vạn với tôi mà nói đã đủ rồi, chừng đó là bằng với thu nhập của một cái quán nhỏ ở Ô Long. Cả năm trời, thế là đủ. Thẳng thắn mà nói, tôi không có tiền quảng cáo, cũng không có hiệu để bán thành phẩm. Bí phương trong tay tôi chỉ như tờ giấy lộn, tôi và viết chỉ có gì mà tranh chứ? Chuyện đã thế rồi, tôi không muốn nói nữa, chán lắm. Diệp Phàm giang tay tỏ vẻ chán ngán. Tôi đã nghĩ thông rồi, chị là phía được tiền, sao còn chưa thông? Tương Định Giai vẫn nhìn Diệp Phàm không chớp, đột nhiên nói. Không đúng, cậu lại lừa tôi, cậu không nghĩ như thế. Hả? Diệp Phàm kinh ngạc nhìn Tương Mỹ Nhân, sao cô gái này còn lợi hại hơn cả mẹ mình, mặt mình có thể hiện chút gì đâu. Tôi lừa chị bao giờ chứ? Cậu còn dám nói à? Từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cậu đã lừa tôi rồi. Tương Định Giai làm động tác tức giận, dỗi quay đầu sang không thèm nhìn. Ai? Chơi nhầm bạn xấu rồi, cái thằng béo chết tiệt đấy. Diệp Phàm hiểu ngay. Chị Tương, chị đừng tin thằng béo. Chị có biết bọn tôi gọi nó là phế phẩm không? Vì lời nó nói không khác gì phế thải. Thằng phế vật trừ ăn với thải ra thì chẳng biết gì. Nói bậy, Si Thanh không phải như thế. Tương Định Giai mắng một câu, đồn lại tò mò quay đầu lại. Này Diệp Phàm, hai đứa không phải bạn thân à? Vì sao lại cứ chơi xấu nhau thế? Si Thanh nói về cậu cũng chẳng hay ho gì. Ha ha ha, chúng tôi không phải bạn bè mà là anh em, bán đứng lẫn nhau mà trưởng thành. Nhắc tới thằng béo, tâm trạng Diệp Phàm vui vẻ hẳn. Nếu nó thấy cái giá thích hợp, nó sẽ là người đầu tiên bán đứng tôi. Chỉ đừng tin cái mặt trung hậu thật thà của nó, thằng đấy đều lắm. Thật thế sao? Tương Định Giai bị quan hệ của hai người làm không biết bình luận thế nào. Dù sao làm không khí hòa hoãn hơn rồi, cô thực sự không muốn lại lần nữa căng thẳng với Diệp Phàm. Thức ăn được đưa lên, một phần đùi vịt ngâm, một phần bạch tiết nhục, măng xào thịt, bách hợp kiếm lam, hồng hồng lục tử và 2 phần cơm, khá là hấp dẫn. Tương Định Giai vừa ăn nhỏ nhẹ vừa quan sát Diệp Phàm, từ lời nói không tìm ra vấn đề, vậy thì động tác lét mặt phải để lộ gì chứ? Có điều rất thất vọng, Diệp Phàm vùi đầu ăn uống cứ như thực sự đói ngấu rồi. Mấy lần ngẩng đầu lên lại là uống nước, ánh mắt chạm nhau cũng mỉm cười, lại tiếp tục ăn uống. Tương Định Giai cứ muốn kiếm cơ hội nói chuyện, nhưng mà mồm người ta đầy cơm thì nói gì. Bữa cơm rất nhanh, chẳng mấy chốc là kết thúc, cứ như Diệp Phàm chỉ muốn nhanh chóng ăn cho xong vậy. Để y lấy đũa lau miệng, Tương Định Giai mới hỏi: ngon không? Ừ, cũng ngon. Vị món này thế nào? Cậu là đại giả mỹ thực mà không bình luận gì à? Tương Định Giai chỉ món bạch tiết nhục, cô ăn thấy kém mở đệ nhất hoa một chút, nhưng không miêu tả được rõ ràng. Tốt, rất ngon. Diệp Phàm gật đầu, đáp rất hơi hợt. Xem ra thành kiến giữa chúng ta đã quá sâu, tôi không thể nghe lời nói thật của cậu nữa rồi. Tương Định Giai giọng buồn buồn. Tôi nói thật mà, rất ngon. Giờ tôi là cảnh sát rồi, không còn là đầu bếp nữa. Ca sĩ ba ngày không hát còn lạ miệng mà, làm đầu bếp ba ngày không nấu nướng, trình độ đi xuống. Tương Định Giai chẳng buồn nghe mấy lời ma quỷ nữa, cắt ngang. Phục vụ, tính tiền. Phục vụ ngạc nhiên, vâng dạ mấy câu rồi chạy đi lấy hóa đơn đưa tới. Ai ngờ Tương Định Giai chẳng thèm nhìn, ném cho Diệp Phàm, ý tứ rõ ràng, trả tiền đi. Này, Diệp Phàm sững sờ, đến quán nhà chị ăn mà tôi lại trả tiền à? Thì sao nào, tôi tới quán nhà cậu ăn còn bị cậu chém cho kìa, và lại quên điều kiện rồi à? Hôm nay tôi chỉ huy cậu, đồn công an các cậu nợ tôi đấy. Phục vụ, đừng xóa số lẻ cho cậu ta, người này không biết điều. Phục vụ không biết chuyện gì, cố nén cười gật đầu. Không ngờ Diệp Phàm cũng chỉ ngạc nhiên chốc lát, sau đó tươi cười, cái nụ cười khách khí nghề nghiệp khi làm phục vụ trong quán, lấy tiền đưa cho phục vụ. Đúng đúng, hôm nay là làm công vụ tiếp khách mà, với đội xin thanh toán là được, tôi quên mất đấy, may mà chị Tương nhắc, không cần tiết kiệm hộ tôi đâu, cứ tính cả số lẻ đi. Lời không thật lòng, thái độ rừng rưng, nụ cười giả dối làm Tương Địch Giai bị kích thích, khiến cô bất giác thấy mình thành nhỏ nhen. Một nam nhân mà bị một nữ nhân ngó lơ, cảm giác đó gọi là thất bại. Ngược lại, một nữ nhân nếu bị một nam nhân lờ đi, mà đó lại là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, ưu tú, mà nam nhân lại chẳng xuất chúng, thì cảm giác chỉ kém phẫn nộ. Tương Định Giai hiện là như thế, từ ánh mắt trêu chọc của đối phương, từ ngữ khí lạnh nhạt kia, làm cô có kích động úp hết chén bát lên mặt Diệp Phàm, cô chưa bao giờ bị xem thường như thế. Hai người một trước một sau xuống lầu, nhưng không còn tay trong tay nữa. Diệp Phàm chẳng những hờ hững với mỹ nữ bên cạnh, xuống dưới quầy còn đưa hóa đơn ra lấy một cái phiếu ăn, phiếu chỉ có 100 đồng, vậy mà cẩn thận gấp lại cho vào trong ví, thậm chí còn thận trọng hơn nhận chi phiếu của cô, cứ như là toàn bộ gia sản vậy. Động tác hết sức tự nhiên ấy lọt vào mắt đại tiểu thư, làm cô có chút mất mặt. Sự tự tôn của nữ nhân rất kỳ lạ, có lúc chẳng hiểu sao lại tổn thương, phản ánh ở hành vi gọi là mừng giật vô thường, gọi là ngang ngược vô lý, thông tục một chút thì gọi là tính khí đại tiểu thư. Tính tình Tương Định Giai có tốt tới mấy, ít nhiều cũng có cái tật xấu do nuông chiều này, trước kia che giấu đất kỹ, dần dần bị Diệp Phàm kích thích ra. Diệp Phàm có vẻ rất vui vẻ vì chút phúc lợi nhỏ đó, chào cô phục vụ đợi nhà hàng. Vừa mới mở cửa xe ra thì bị Tương Định Giai đẩy sang bên, ngồi vào ghế lái, mặt bênh lên. Ngồi ghế bên cạnh. Diệp Phàm tỏ thái độ không bạo lực, không hợp tác, không để ý, cũng chẳng tranh luận. Vừa mới tra chìa khóa vào ổ, Tương Định Giai chợt đổi ý, không khởi động xe mà quay sang nhìn Diệp Phàm, thì trông cảm ngắm phố xá, làm cô tức giận, nhưng muốn nổi giận lại không sao nổi giận được. Sau sự kiện kia, Tương Định Giai còn thấp thỏm bất an một thời gian, thậm chí nghĩ Diệp Phàm lấy cớ đó để phát triển quan hệ hai người. Nếu như vậy, cô nghĩ ra rất nhiều quá trình và kết quả, nghĩ tới rất nhiều khả năng, cũng nghĩ rất nhiều cách ứng phó. Cô có chút cảm giác với Diệp Phàm, nhưng thấy khó yêu được, tương tự cũng không sao ghét được. Cảm giác đó duy trì thời gian dài, hôm nay gặp lại mới biết hóa ra mình chỉ tự ảo tưởng thôi. Bất kể là mình hay là chuyện từng xảy ra, người ta hoàn toàn chẳng để tâm. Mỗi lần gặp Diệp Phàm, Tương Định Giai rất cao hứng, cũng thích trò chuyện luyên thuyên với y, bỏ hết mọi ưu phiền ra sau đầu. Nhưng kết cục luôn không vui vẻ gì, là cái loại hình khi nhớ tới thấy tốt đẹp, ngập mặt lại cãi nhau, muốn quên mà không quên được, chẳng lẽ lần nào cũng như thế? Tôn Địch Giai bình phục lại tâm tình, hòa hoãn nói: Diệp Phàm, giữa chúng ta không thể thẳng thắn với nhau được hay sao? Chúng ta, chị và tôi. Ngữ khí của Diệp Phàm quái dị, nhìn Tương Định Giai như người ngoài hành tinh. Vậy chị nói xem, thẳng thắn tới mức độ nào? Ít nhất đừng giả vờ như thế nữa được không? ít nhất đừng từ chối ý tốt của tôi được không? Tôi coi cậu là người bạn tri âm, chúng ta có thể nói thật với nhau được không? Tôi còn chưa đủ thẳng thắn sao? Tôi luôn nói thật. Lần đầu tiên tới đây, hai anh em chỉ liên hợp, Hận không thể đá tôi ra ngoài. Khi đó tôi nói vài lời không hay, nhưng có câu nào không phải sự thật. Lần này tôi không nói xấu nữa, nhưng chị vẫn không thích nghe. Vậy chị muốn tôi phải làm sao? Hơn nữa không thể nào chị muốn gì là tôi phải nghe vậy đúng không? Diệp Phàm không hẳn là trách móc, có chút chán trường. Thì mỹ nữ thì tôi phải nhân nhượng à? Nhân nhượng tới mức mắng tôi sao? Tương Địch Giai lại nổi cáu, sầm mặt. Vì ý cậu là chúng ta không còn gì để nói nữa rồi. Diệp Phàm biến nghi vấn thành câu khẳng định. Không có cũng tốt. Chị làm việc của chị, tôi còn về đội phá án. Tương Định Giai suýt đánh người. Cậu đừng có mơ, buổi chiều mới được 2 tiếng, cậu định chuồn sao? Vì chị thích làm gì thì làm. Diệp Phàm dựa vào lưng ghế, chẳng muốn tranh cãi nữa. Ý thích đấu khẩu với Lưng Vô Vận, với Thành Cương, với thằng béo. Nhưng kiểu cãi nhau mệt mỏi này thì không hứng thú. Y và Hương Hương gần đây đã có quá đủ cuộc tranh cãi như thế. Mệt, mệt cả thể xác lẫn tinh thần rồi. Tôi không tin chị không được cậu. Tương Định Giai cắn môi, giận dữ nổ máy, đi ngược lại. Vừa mới đi, đột nhiên phanh gấp. Đi một đoạn nữa lại phanh bất ngờ. Mỗi lần đều làm người Diệp Phàm gập về phía trước. Muốn trêu tức Diệp Phàm, cho dù y tức giận cũng hơn thái độ lạnh nhạt vừa làm người ta không thoải mái này. Vừa rồi ăn hơi nhanh, tiêu hóa không tốt. Diệp Phàm thấy cái bụng không vui vẻ lắm, đột cuộc cũng ngập mực lên tiếng. Người sự với cảnh sát phải không? Chị nghĩ kỹ chưa? Tôi bị thương là thương khi chấp hành nhiệm vụ, còn chị là tự chuốc lấy khổ đấy. Nhìn cái cột điện kia không? Đâm mạnh vào. Tương Địch Giai hứ một tiếng. Không thèm chấp, lát nữa để xem cậu có dừng dưng được như thế. Hai người cứ như thế làm khó nhau như hai đứa trẻ con. Tương Địch Giai thi thoảng phát tiết vài câu, làm vài trò chơi ác. Tâm tình dần tốt lên, càng chơi càng vui, cảm giác rất tốt, hình như bao năm rồi mình chưa nghịch như thế. Các bạn vừa nghe xong tập số 23 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.